Tình sử Angelique, tác giả Sexan Golong, người đọc Quỳnh Phương. Phần 5: Trong vương triều quái dị. Chương 62. Xuyệt, bà chúa thiên thần ơi, chúa thiên thần ơi, coi chừng đấy, đừng đi quá nữa. Nghe giọng nói của mụ Ba Lan, Angelique dừng bước, nàng đã tới gần tháp Nestler. Nàng liền quay đầu lại và nhìn thấy mụ ta trong bóng tối một cổng vòm, đang giơ tay vẫy nàng. Angelique lững thững quay lại. Mụ Ba Lan thở dài. Chao ôi, tội nghiệp cho cô, một cuộc vây giáp dữ dội làm sao. Sao chị ngăn không cho tôi về tháp Nestler? Sao à, Rodogon Ai Cập và quân của nó đang ở đó. Mặt Angelique trắng bệch. Mụ Ba Lan nói tiếp. Nếu cô thấy cảnh chúng nó hốt bọn này ra như thế nào, không kịp lấy quần áo nữa. Thế mà tôi cũng kịp cua được cái chắp nhỏ của cô và con khỉ nữa. Tôi để cả ở phố thung lũng ái tình, trong nhà bạn của sinh trai ấy. Nó thường vẫn đưa gái đến đây. Angelique hỏi. Các con tôi ra sao? Mụ liến thoáng nói tiếp. Còn Ca Lăng Bờ Đơ Đen, chẳng ai biết hắn có sao không. Có lẽ bị giam, hoặc bị treo cổ rồi cũng nên. Có người bảo trông thấy hắn nhảy xuống sông Sen. Cũng có thể hắn đã tìm cách ra khỏi thành phố. Angelique nghiến răng rít lên. Tôi quan tâm làm gì đến Ca Lăng Bờ Đơ Đen? Chụp lấy vai mụ kia, nàng ấn móng tay sâu vào thịt mụ. Lũ trẻ ở đâu? Đôi mắt đen to của mụ Ba Lan ngơ ngác nhìn Angelique, rồi mụ cụp mi xuống. Tôi cam đoan, tôi có muốn thế đâu, nhưng bọn chúng mạnh hơn ta. Giọng không còn âm sắc, Angelique nhắc lại. Lũ nhỏ đâu? Thằng răng thối giữa cuốn đi rồi, với tất cả bọn trẻ ở đấy. Nó mang đến ngoại ô xanh đờ ni à? Phải, nghĩa là nó đem Phở Limông đi. Can tôi thì không. Nó bảo thằng bé mập quá, không cho bọn chúng thuê để đi ăn mày được. Thế nó làm gì thằng bé? Nó đã bán đi. Phải, lấy 20 xu cho những tên bohemian. Bọn này đang tìm một đứa nhỏ để dạy nó nhào lộn. Những tên bohemian ấy ở đâu? Mụ Ba Lan tìm cách chuồn ra khỏi bàn tay Angelique và phản đối. Nào tôi biết được. Thôi, mèo ơi, hãy thu móng vuốt lại. Cô làm tớ đau đấy. Biết nói gì với cô bây giờ? Chúng nó là dân lang thang mà. Và chúng nó đã bỏ đi. Trận đánh nhau đêm qua làm chúng ớn lắm rồi. Chúng nó đang rời khỏi Paris. Chúng đi đường nào? Gần 2 tiếng đồng hồ trước đây, thấy chúng đi về phía cửa xanh an toàn. Tôi vừa đi theo, hút chúng nó về, vì linh tính bảo rằng tôi có thể gặp được cô. Cô là một người mẹ, và các bà mẹ có thể đi xuyên qua tường vách. Angelique cảm thấy đau xé lòng. Nàng nghĩ mình đến phát điên mất. Florimond đang ở đằng kia, trong tay một đứa bị ổi, tên răng thối giữa, đang kêu khóc gọi mẹ. Canto thì bị đem đi, không biết ở đâu, biệt tâm mãi mãi. Nàng nói, tôi phải đi tìm Canto, có thể bọn Bohemian chưa đi xa đâu. Cô điên rồi, tội nghiệp bà chúa thiên thần. Nhưng Angelique đã bước đi. Mụ Ba Lan đi theo, mụ nói giọng nhẫn nhục. Ừ, cứ thử đi xem sao, tôi có chút tiền đây, có thể chúng nó bằng lòng bán lại thằng bé cho bọn mình. Ban ngày trời đỡ mưa, không khí ẩm ướt và đượm hương vị mùa thu. Đường lát đá ướt loang loáng. Hai người đàn bà đi dọc theo bờ trái sông Sen và rời khỏi Paris, qua bến bình công xưởng, phía chân trời, trên đồng quê, bầu trời thấp lóe ánh sáng đỏ sẫm qua một kẽ mây. Một cơn gió lạnh nổi lên, người dân ngoại ô cho họ biết là trông thấy bọn Bohemian gần cầu Sarantong. Hai người rảo bước, chốc chốc, mụ Ba Lan nhún vai chửi tục, nhưng không cưỡng lại, vẫn đi theo Angelique với vẻ cam chịu. Tới cầu Sarantong, họ nhìn thấy những ánh lửa trại trong một cánh đồng, trên một cái hố gần đường. Mụ Ba Lan dừng lại thì thào. Bọn họ đấy, ta gặp may rồi. Hai người đến gần nơi cắm trại, một cây sồi to làm nơi trú ẩn cho đám người này. Những tấm bạt căng từ cành này vắt qua cành khác là mái che duy nhất cho họ trong buổi chiều mưa gió. Đàn bà trẻ con ngồi quanh đống lửa. Họ đang quay một con cừu xuyên qua một thanh sắt xù xì, vài con ngựa gầy gặm cỏ gần đấy. Angelic và mụ ta thận trọng tiến đến. Mụ thầm thì: nhớ đừng làm họ nổi giận nhé. Cô không thể nghĩ họ ác đến mức nào đâu. Họ có thể xiên mình cũng dễ như xiên con cừu, rồi bắt qua việc khác như không. Cứ để tôi nói chuyện với họ, tôi cũng biết ít tiếng của họ. Một gã trai cao kều, đầu đội mũ lông thú, rời đống lửa và tiến về phía họ. Hai người phụ nữ này giơ ngón tay làm dấu, thứ dấu hiệu vẫn quen dùng trong giới du đãng để nhận ra nhau. Gã kia đáp lại vẻ khinh khỉnh. Sau đó, mụ Ba Lan bắt đầu nói rõ mục đích của họ. Angelic không hiểu một tiếng nào trong câu chuyện của họ nói với nhau. Nàng cố đoán ý nghĩ của gã Bohemian qua nét mặt. Nhưng lúc này, trời đã tối mịt, không sao nhìn rõ mặt gã. Cuối cùng, mụ Ba Lan rút tiền túi ra. Gã trai cầm lấy xóc xóc trong tay, ước lượng nặng nhẹ. Rồi gã đưa trả lại và đi về phía lửa sáng. Nó quay về nói chuyện với các anh trong bộ tộc nó đấy. Họ đứng chờ, người tê cóng vì gió thổi từ phía đồng bằng lại. Gã trai quay lại, vẫn bước đi lướt nhẹ. Gã nói mấy câu với mụ Ba Lan. Angelic nín thở hỏi. Nó nói gì thế? Nó bảo họ không muốn trả lại thằng bé. Họ nói thằng bé xinh xắn, dễ thương. Họ quý nó. Họ nói họ hài lòng về nó. Angelic kêu to. Nhưng mà không được. Tôi cần con tôi. Nàng định xông vào nơi đóng trại. Nhưng mụ Ba Lan vội giữ lại. Tên Bohemian đã rút gươm ra. Mấy tên khác súng lại. Mụ Ba Lan kéo nàng ra ngoài đường. Cô điên à? Muốn chết hay sao? Angelic không ngớt lẩm bẩm. Không thể thấy được. Mình phải làm cái gì chứ? Bọn chúng không có quyền đem Canto đi. Chớ dại dột. Đời là thế mà. Sớm muộn rồi thằng bé cũng đi thôi. Sớm một chút, muộn một chút, có gì khác đâu. Mấy đứa trẻ của tôi thì sao? Tôi chẳng biết chúng nó ở đâu bây giờ nữa. Rồi có lẽ vẫn cứ sống được thôi. Angelic lắc đầu, không buồn nghe tiếng nói ấy nữa. Mưa bắt đầu rơi mau hạt. Họ phải làm gì đi chứ? Angelic tuyên bố. Tôi có ý này, chúng ta quay về thành phố đi. Mụ kia hưởng ứng. Ừ phải, ta về Paris. Họ lại bước tiếp, dẫm bừa vào các vũng nước. Chân Angelic rướm máu trong đôi giày mòn vẹt. Gió quả chiếc áo sũng nước của nàng dính bết vào chân. Nàng cảm thấy mình lả đi. Đã 24 giờ nay, nàng chưa được ăn gì. Nàng dừng lại lấy hơi, nói thều thào. Mình không đi tiếp được nữa. Vậy mà chúng mình cần phải nhanh lên, thật nhanh mới được. Này, tôi thấy đằng sau ta có ánh đèn, chắc có những người đi ngựa về Paris. Mình nói họ cho ngồi nhờ đằng sau đi. Mụ Ba Lan táo bạo ra đứng chắn ngang đường khi đám người cưỡi ngựa đến ngang tầm. Mụ cất tiếng gọi với giọng khàn khàn. Ơ này, các quý ngài ơi, quý ngài hãy đoái thương hai cô gái cơ nhỡ tội nghiệp này. Chúng tôi sẽ mang ơn quý ngài nhiều. Mấy người cưỡi ngựa ghì cương lại, chỉ trông thấy những áo choàng cổ, cổ bẻ ngược lên và những chiếc mũ ướt sũng. Họ trao đổi với nhau vài câu bằng tiếng nước ngoài. Rồi một bàn tay với xuống chạm vào Angelic và một giọng trẻ trung cất lên bằng tiếng Pháp. Trèo lên đây, cô nàng xinh đẹp. Bàn tay nắm chặt vào người nàng và nhấc nàng lên, ngồi thoải mái sau lưng người kỵ sĩ. Các con ngựa lại phi nước kiệu. Không quay mình lại, người cưỡi ngựa nói với Angelic. Giữ chặt nhé, cô gái. Ngựa của tôi phi không êm đâu, mà yên thì chật. Cô có thể ngã đấy. Nàng nghe lời và vòng tay qua người chàng trai. Hai bàn tay lạnh giá bám vào bộ ngực ấm áp của anh. Hơi ấm làm nàng tỉnh lại. Nàng gục đầu vào tấm lưng rộng của người lạ mặt, được hưởng một lúc nghỉ ngơi. Giờ đây, nàng đã bình tĩnh hơn, vì biết mình phải làm gì. Qua câu chuyện của người cưỡi ngựa, nàng hiểu rằng họ thuộc nhóm tín đồ tin lành, đang trên đường trở về tu viện Sarantong. Họ phi ngựa vào Paris qua cửa Saint Antoine. Lần này, chàng trai quay hẳn người lại để cố nhìn tận mặt nàng. Anh hỏi, người đẹp ơi, phải đưa cô đến nơi nào đây? Nàng cựa mình để xua tan cơn tê cóng đang lấn dần khắp người. Thưa ông, tôi không muốn làm mất thì giờ của ông, nhưng xin làm ơn cho tôi đến nhà ngục Saterlé. Mụ Ba Lan kêu lên. Angelic, cô sắp làm điều dại dột đấy, hãy cẩn thận. Cứ để mặc tôi và cho tôi túi tiền của chị đi, có thể tôi cần đến. Mụ Ba Lan nhún vai lẩm bẩm. À, được thôi. Với lại... Người ngồi cùng ngựa với Angelic giơ mũ lên, từ biệt những người kia, rồi thúc ngựa phóng qua những phố xá rộng rãi và gần như vắng tanh ở cửa ô xanh xách manh. Vài phút sau, anh đã dừng lại trước nhà tù Saterlé, nơi mà Angelic mới rời khỏi vài giờ trước đó. Nàng nhảy xuống, những bó đuốc lớn cắm dưới vòm chính ở cổng pháo đài, chiếu sáng cả khu bãi. Dưới làn ánh sáng đỏ quạch đó, Angelic nhìn thấy rõ hơn người bạn tốt bụng của mình. Đó là một chàng trai chạc 20-25 tuổi, trang phục giản dị như một thị dân. Nàng nói, tôi rất ân hận vì tôi mà ông phải chia tay các bạn ông. Không sao, mấy anh chàng ấy không phải cùng một nhóm với tôi. Họ là người nước ngoài. Tôi là người Pháp, sinh sống ở Radosen. Cha tôi là chủ tàu, người cho tôi đến Paris để học kinh nghiệm buôn bán ở kinh thành. Tôi đi cùng với những người ngoại quốc ấy vì đã gặp họ cùng dự một buổi lễ an táng ở nhà thờ Tin Lành Sarangtong. Cảm ơn ông. Nàng chìa tay ra, anh cầm lấy tay nàng, và nàng nhìn thấy bộ mặt trẻ nghiêm trang đôn hậu cúi xuống mỉm cười với mình. Rất vui lòng được giúp đỡ cô em thân mến. Nàng nhìn theo anh ta phóng ngựa đi giữa đám người chen chúc xô đẩy nhau. Anh ta không quay lại, nhưng cuộc gặp gỡ đó đã tăng thêm phần can đảm cho người thiếu phụ. Nàng kiên quyết đi qua cổng vòm và bước vào đứng trước cửa trạm gác. Một tên lính chắn nàng lại. Tôi muốn nói chuyện với ông đại úy tuần tra. Gã đàn ông nhìn nàng vẻ đồng lõa. Được, cứ đi, cô bé xinh đẹp. Gian phòng lớn xanh khói thuốc. Angelic bước vào, bất giác vuốt lại chiếc váy ướt. Lúc đó, nàng mới biết rằng cơn gió đã giật bay đi chiếc mũ của mình và nhớ đến bộ tóc đã bị ránh củ trên đầu. Thấy xấu hổ, nàng vội cởi chiếc khăn quàng cổ choàng lên đầu và buộc nút hai đầu khăn xuống dưới cằm. Rồi nàng tiến về phía cuối phòng. Lửa trong lò hắt ra in bóng viên đại úy cao to, đen sì, dữ tợn. Hắn đang diễn thuyết gì đó, một tay cầm chiếc tàu cán dài, tay kia cầm một cốc rượu nho. Một tên lính thích thú vì sự phá ngang này lên tiếng. Kìa, một ả điếm đến thăm chúng ta. Viên đại úy tiến ra và đỏ tím mặt khi nhận ra Angelic. Không cho hắn kịp định thần lại, nàng nói lớn. Thưa ông đại úy và các quý ông trong đội tuần tra, các ông hãy nghe tôi nói. Tôi xin các ông hãy giúp đỡ tôi. Có một bọn đã bắt cóc mất con tôi và sắp mang nó đi khỏi Paris. Hiện giờ chúng còn đang cắm trại ở gần cầu Sarangtong. Tôi van các ông hãy đi với tôi, vài người thôi, và bắt chúng nó trả lại cho tôi. Chúng sẽ phải nghe lời một khi có lệnh của đội tuần tra. Đáp lời nàng là một sự im lặng kinh ngạc. Rồi tên lính phá lên cười. Quỷ là mù mắt tôi chứ. Tôi chưa từng thấy một con đĩ nào táo tợn hơn thế này. Ha ha, một cái váy mà đòi huy động cả đội tuần tra. Buồn cười quá thể. Này, mụ hầu tước kia, mụ tự cho mình là ai vậy? Mụ nằm mơ đấy, tưởng đâu mình là hoàng hậu nước Pháp. Tiếng cười lan ra khắp phòng. Quay về phía nào, Angelic cũng chỉ nhìn thấy những cái miệng hoác ra và những đôi vai rung lên không nén nổi tiếng cười. Chỉ riêng viên đại úy không cười và bộ mặt đỏ sẫm của hắn trông càng dữ tợn. Angelic nghĩ thầm, hắn sẽ quẳng mình vào nhà giam, mình nguy mất. Nàng nhìn quanh hốt hoảng, vừa khóc vừa nói. Nó chỉ là một đứa con nít mới 8 tháng, nó xinh xắn như một thiên thần. Nó cũng hệt như những đứa nhỏ của các ông đang ngủ trong nôi lúc này, bên mẹ chúng. Thế mà con tôi, bọn chúng sẽ mang đi xa, xa tấp. Nó sẽ không bao giờ gặp lại mẹ. Nó sẽ... Nàng khóc nức nở, không nói được nữa. Tiếng cười lắng dần trên những khuôn mặt hí hờn của bọn lính và tuần canh. Rồi chúng đưa mắt nhìn nhau, lúng túng. Một tên lính già, mặt chi chít vết sẹo, nói. Quỷ thật. Sao cái con điếm này yêu quý con nó đến thế? Có khối con mụ vứt con ra đường. Viên đại úy gầm lên. Câm đi. Hắn đứng sửng sững trước mặt người thiếu phụ. Bằng một giọng bình tĩnh, đáng sợ, hắn nói. Vậy không những mày là một con điếm không có lấy manh áo che thân, lại mang án phạt roi. Mày còn dám đến đây nói thánh tướng, làm điệu bộ này nọ, và đòi đội tuần tra đi, coi như một chuyện hoàn toàn tự nhiên. Thế bà hầu tước, bà có cái gì để trao đổi nào? Nàng nhìn hắn thành khẩn. Có tấm thân tôi đây. Tên khổng lồ lim dim mắt và hơi giật mình đi tới. Hắn quyết định đột ngột. Lại đây. Và hắn đẩy nàng sang phòng bên cạnh. Hắn lào nhào. Đúng thật mày định nói gì? Angelic nghẹn ngào nhưng không nao núng. Tôi muốn nói rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn. Một nỗi sợ hãi điên cuồng bóp nghẹt tim nàng. Tính mạng của Florimon và Canto đang phụ thuộc lòng ham muốn của tên thú vật này. Yêu tình trở nên đăm chiêu và Angelic run lên. Cuối cùng hắn đưa tay ra, nắm lấy eo lưng nàng và thô bạo kéo nàng về phía mình. Hắn nói vẻ kiêu hãnh. Cái mà ta muốn. Cái mà ta muốn. Hắn ngập ngừng. Cuối cùng hắn nói. Ta muốn cả một đêm, mày hiểu không? Không phải một lúc ngắn ngủi như tao hẹn trước đây, mà là cả một đêm đấy. Hắn thả nàng ra và lại cầm chiếc tẩu, nhìn nàng hằn học. Như thế cho mày hết làm điệu bộ cô nàng nết na. Thế nào, giao hẹn thế nhé. Nàng gật đầu và không thốt nên lời. Viên đại úy gào to. Trung sĩ! Một tên thuộc hạ chạy tới. Năm người và cả ngựa và rào cẳng lên. Tốc lính dừng lại, vừa tầm trông thấy trại của bọn Bohemian. Viên đại úy ra lệnh. Hai đứa ra đằng kia, sau cánh rừng nhỏ, đề phòng tụi nó chuồn ra cánh đồng. Con bé kia đứng ở đây. Với trực giác của loài thú quen với đêm tối, bọn Bohemian đã ngó ngay về phía đường cái và tụ lại thành nhiều nhóm. Viên đại úy và bọn lính tiến lên, còn hai tên khác đã được phân công thì đi vòng theo hướng khác. Angelic đứng lại trong bóng tối. Nàng nghe viên đại úy tuần tra vừa chửi tục luôn mồm, vừa giảng giải cho tên trùm bộ lạc rằng tất cả mọi người, đàn ông, đàn bà, trẻ con phải ra xếp hàng trước mặt hắn. Họ phải điểm danh. Đó là một thủ tục bắt buộc do những vụ lộn xộn đêm qua tại hội chợ xanh rách manh. Sau đó, mọi người sẽ được vô sự. Yên tâm, bọn du đãng tuân lệnh. Viên đại úy nói oang oang. Con bé kia, lại đây. Angelic chạy ù đến. Viên sĩ quan nói tiếp. Con của người đàn bà này ở trong đám chúng bay. Đưa trả nó, không thì ta sẽ cho đàn ngựa xéo nát bọn bay. Vừa lúc đó, Angelic trông thấy Canto. Bé đang thiêu thiêu ngủ trong lòng một mụ Bohemian. Gầm lên như một con hổ cái. Angelic xông tới mụ, giằng lấy đứa bé, làm nó khóc ré lên. Mụ kia the thé, nhưng tên trùm cục cằn bắt mụ im mồm. Nhìn thấy toàn lính cưỡi ngựa, gươm giáo tua tủa chĩa về phía họ, sáng lấp lánh trước ánh lửa trại, lão đã hiểu rằng chống cự là vô ích. Tuy nhiên, lão vẫn tỏ ra khinh mạn và kể rằng bọn chúng đã mua thằng bé với giá 30 xu. Angelic quăng luôn số tiền ra trả. Hai tay nàng thâm thiết ôm chặt lấy tấm thân bụ bẫm, mịn màng của đứa nhỏ. Angelic ôm con ngồi trên yên phụ đằng sau một tên lính và con ngựa đi nước kiệu như du bé Canto ngủ. Ngón tay cái bé ngậm trong mồm. Nàng bế con áp sát ngực mình. Một tay giữ con, một tay nắm thắt lưng người lính. Khi về tới Paris, đồng hồ Satele điểm 10 giờ. Angelic nhảy xuống đất và chạy tới bên viên đại úy nói với hắn. Ông hãy cho phép tôi mang cháu bé đến gửi một nơi yên ổn. Tôi thề với ông, đêm mai tôi sẽ trở lại. Trông hắn thật dữ tợn. À này, đừng có mà gạt tao. Mày sẽ được xuống âm ti đấy. Tôi thề mà. Và cuống lên không biết làm cách nào cho hắn tin. Nàng bắt chéo hai ngón tay lại và nhổ tóc xuống đất như kiểu dân du đãng vẫn làm khi thề bồi. Viên đại úy nói. Thôi đi, ta sẽ chờ, nhưng không được để ta chờ lâu. Giờ thì hãy đến hôn tao trước một cái nào. Nhưng nàng đã nhảy lùi lại và chạy vút đi. Phố thung lũng nghèo ở ngay sau lưng nhà ngục Satele, cách đây có vài bước. Không đi chậm lại, nàng đến quán gà quay vàng, đi thẳng vào bếp. Bác Bơ ngồi đó, vẫn dáng điệu mệt mỏi, đang vặt lông một con gà già. Angelic đặt đứa bé vào lòng của chị ta. Nàng thở hổn hển. Canto đây, em hãy trông nom nó cho tôi. Hãy che chở nó. Hứa với tôi là em không bỏ rơi nó, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Chị hầu Bác Bơ bình thản ôm đứa bé cùng với cả con gà vào lòng. Cháu xin thề với bà như vậy. nếu bước rút chủ của chị có phát khùng lên, thì thưa bà, cháu sẽ nói dối ông ta. Cháu bảo rằng đó là con của cháu. Tốt lắm. Giờ thì, bác Bơ ơi, em hãy đi lấy chẳng hạt của em. Thưa bà, vâng ạ. Và hãy cầu xin Đức Mẹ Maria cho tôi. Vâng, thưa bà. Bác Bơ này, em có chút rượu mạnh nào không? Thưa bà có, trên bàn ấy, kia kìa. Angelic nằm lấy chai rượu, tu một hơi dài. Nàng tưởng mình sắp ngã vật xuống nền đá và phải vịn vào bàn. Nhưng một lúc sau, mắt nàng đã nhìn rõ hơn và nàng cảm thấy một luồng hơi ấm dễ chịu lan khắp cơ thể. Bác Bơ nhìn nàng chòng chọc, mắt trố ra. Thưa bà, tóc bà đâu rồi? Angelic nói giật giọng. Làm sao tôi biết được? Tôi còn có nhiều chuyện cần làm hơn là đi tìm bộ tóc. Nàng bước ra cửa. Bà đi đâu bây giờ? Tôi đi tìm Florimond. Chương 63. Một pho tượng thánh được dựng ở đầu góc một ngôi nhà vách đất. Nguyên đó là một pho tượng Đức Chúa Cha trên trời, ăn cướp được ở nhà thờ Đức Thánh Pierre chăn bò. Nhưng ở đây, các con chiên chỉ toàn dâng lên tượng Chúa những lời nguyền rủa tục tĩu. Đi qua nơi đó, còn phải vượt thêm một quãng chẳng chịt những lối mòn nhớp nhúa ghê tởm mới tới được vương quốc của đêm tối và kinh hoàng. Bức tượng Đức Chúa Trời này là cái mốc ranh giới mà không một tên lính hay cảnh sát nào dám vượt qua. Những người lương thiện lại càng không bước qua ranh giới đó. Với lại, họ đến đấy để làm gì? Trong cái xóm không tên ấy, với những ngôi nhà đổ nát, những túp lều vách đất, những xe bò, xe ngựa hư hỏng, những cối xay và thuyền bè cũ nát được mang tới đây bằng cách nào không biết, dùng làm nhà ở cho hàng ngàn gia đình. Bản thân những người dân ở đây cũng chẳng có tên tuổi, gốc tích, lại không cả nơi nương tựa, ngoài khu vực của dân du đãng này. Angelic biết rằng nàng vừa bước vào lãnh địa của hành khất đại đế. Bóng tối ở đây dày đặc hơn mọi nơi và cảnh vật im lặng khác thường như một tấm màn bọc lấy người nàng. Những tiếng hát vọng lên từ những quán rượu ở cách xa đó cứ lịm dần đi. Ở đây không có quán rượu, không có ánh đèn, chẳng có tiếng hát, không có gì ngoài sự nhơ nhớp đến tột cùng với những rác rưởi ngập ngụa, chuột, chó bỏ chạy khắp nơi. Angelic đã đến đây một lần, đã đi trong khu vực riêng biệt này của ngoại ô Saint-Denis, nhưng vào ban ngày và đi cùng với Calang Bredel, hắn đã chỉ cho nàng xem dinh lũy riêng của hành khất đại đế, một ngôi nhà kỳ cục có mấy tầng gác, hình như trước đây là một tu viện, vì hãy còn thấy những gác chuông và những đống đổ nát, vết tích của một nhà tu kín. Chung quanh có những ụ đất, những tấm ván, cây xào, đống đá cuội, tất cả để giữ cho ngôi nhà đứng vững. Mặc dù được chống đỡ tứ phía, ngôi nhà vẫn siêu vẹo, ọp ẹp, phô ra những vết thương toang hoác trên các vòm và các cửa sổ hình vòng cung, đồng thời lại trưng ra một cách ngạo nghễ những chùm lông chim trên các tháp nhỏ. Đó chính là lâu đài của vị vua ăn mày. Hành khất đại đế sống ở đây với đám cận thần, đám vợ, bọn thủ hạ thân tín và thằng ngốc của lão. Và cũng ở đây, núp dưới cánh ông chủ lớn, tên răng thối giữa, cất giấu hàng hóa của hắn, gồm những đứa trẻ con bắt trộm được, bất kể là con hoang hay con hợp pháp. Khi Angelic bước vào khu vực đáng sợ này, nàng để ý tìm ngay hang ổ ấy. Linh tính báo cho nàng biết rằng Florimond đang ở đấy. Nàng dấn bước và được đêm tối như mực che chở. Những kẻ qua lại không hề chú ý đến người đàn bà rách rưới này, vì nàng giống như đám dân sống trong những túp lều tồi tàn kia. Nếu có ai đi đến thật gần, nàng cũng có thể tránh được mọi nghi ngờ, vì đã khá quen với ngôn ngữ, cử chỉ của giới du đãng. Tuy nhiên, nàng vẫn phải thận trọng để không ai nhận ra mình. Hai băng cướp thù địch với băng Calang Bredel hiện đang sống trong khu vực này. Để an toàn hơn, nàng quỳ xuống lấy bùn bôi nhem mặt. Vào giờ này, nhà của hành khất đại đế phân biệt với các nhà khác vì có ánh đèn. Đây đó, ở các cửa sổ chập chờn ánh sáng đỏ quạch của một ngọn đèn đêm tù mù, thắp bằng một bụi rẻ cũ, ngâm trong cái bát đầy dầu. ẩn sau một chòi canh gần ranh giới. Angelic quan sát hồi lâu, nhà của tên vua ăn mày cũng là nơi ồn ào nhất. Đấy là nơi gặp gỡ của dân bị gậy với dân giao búa. Cũng như ở tháp Nestler, bọn chúng đang đón tiếp quân của Calang Broden trong ngôi nhà đó. Đêm ấy trời lạnh nên tất cả các cửa đều có những tấm ván cũ dựng lên bịt kín. Cuối cùng, Angelic lại gần một cửa sổ và nhìn qua một khe hở giữa hai tấm ván. Nàng nhận ra vài bộ mặt quen. Tên quan hoạn nhỏ, tên răng rêu xám, quân sư của vua ăn mày có bộ râu dài, và sau hết là răng thối rữa. Răng thối rữa đang bó tay trên ngọn lửa và nói chuyện với tên quân sư. Tớ cho là một trận thắng đấy, thầy giáo ạ. Cảnh sát đã không gây tổn hại gì cho ta, mà còn giúp ta rất đắc lực để đánh tan tác bè lũ tên Calang Broden láo xược. Tớ cho là cậu nói tếu khi bảo rằng cảnh sát không làm hại gì cho chúng ta. 15 đứa bị treo cổ ở Mông Phô Công không qua phán xét tra hỏi gì cả. Và cũng không chắc là Calang Broden có trong đám bị chết treo đó. Xỉ, dầu sao, đầu hắn cũng nát bét ra rồi, và còn lâu lắm mới trở về đây được. Nếu hắn may mắn thoát được về, điều này tớ khó tin lắm. Rodogon đã chiếm hết các căn cứ của hắn rồi. Răng thụi giữa không nghe hắn nói nữa. Cậu đừng có bi quan, tớ đã cua được một mẻ bẫm biết mấy ở tháp Nestler. Chừng 20 đứa trẻ loại tốt. Chúng sẽ thu về cho ta một món hời kha khá, toàn những đồng tiền leng keng. Thế lũ nhóc của cậu ở đâu rồi? Răng thối giữa khoát tay chỉ lên trần nhà nứt dạn. Trên kia, khóa chặt trong đó. Này, cô nàng Madeleine ơi, lại đây cho tôi xem đứa con nít của cô nào. Một mụ béo như bò mộng nhấc một đứa bé đang ẵm trong lòng, trao cho gã bị ổi ấy. Hắn tiếp lấy đứa bé và nâng lên thán phục. Thằng nhỏ xứ Morder này đẹp đấy. Chừng nào nó lớn, mình sẽ cho nó bận đồ màu xanh ra trời và đem bán ở triều đình. Angelic không nghe thấy răng thối giữa và dâu xám nói gì nữa. Nhưng giờ đây, nàng tin chắc một điều. Những trẻ bị bắt cóc ở tháp Nestler đang ở trong nhà này, chắc là trong một căn phòng trên gian phòng lớn này. Nàng bước thật chậm vòng quanh ngôi nhà. Nàng tìm ra lối vào dẫn đến một cầu thang. Nàng tụt giày ra đi chân trần. Chiếc cầu thang ngoằn ngoèo dẫn đến một hành lang trên tầng 1. Tường và sàn nhà chát bùn trộn rơm. Phía tay trái là một phòng trống, có một ngọn đèn leo lét, có những dây xích gắn vào tường. Chúng nó xích ai treo lên tường nhỉ? Chúng tra khảo ai? Cảnh im lặng trong nhà này thật đáng sợ. Angelic tiếp tục bước đi. Một con chuột lướt qua người làm nàng suýt kêu lên. Lúc này như có một âm thanh mới từ trong lòng ngôi nhà đưa ra. Tiếng kêu khóc trước còn vang vẳng, dần dần rõ hơn. Tim nàng nhảy thót lên. Đó là những tiếng kêu khóc của trẻ con. Nàng như nhìn thấy bộ mặt của Florimond với đôi mắt đen kinh hoàng, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xanh nhợt. Nó sợ đêm tối. Nó đang kêu gọi. Nàng rảo bước, lại leo lên một cầu thang nữa và đi qua hai phòng. Trong đó, những ngọn đèn nhỏ hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ. Nàng nhận ra những cái chiêng bằng đồng treo lên tường, những bó rơm dài trên sàn và chiếc cốc có quai lăn lóc ở đó. Tất cả đồ đạc trong căn nhà hắc ám này chỉ có thế. Nàng đoán mình đã gần tới đích vì nghe rõ thấy tiếng trẻ con nức nở hòa thành một phức hợp tấu bi thảm. Đi tiếp dọc hành lang, Angelic bước vào một phòng nhỏ phía tay trái, một chút ánh sáng chập chờn trong một chỗ khuất, nhưng không thấy có người. Vậy mà những âm thanh kia phát ra chính từ nơi này. Nàng nhìn thấy ở cuối phòng một tấm cửa nặng trịch đóng chặt bằng những ổ khóa lớn. Lần đầu tiên nàng đụng phải cái cửa đóng kín, trong khi tất cả các phòng khác cửa đều mở toang. Một lỗ nhỏ để cài then được chổ qua tấm ván cửa. Không nhìn thấy gì qua lỗ ấy, nhưng nàng nhận thấy lũ trẻ bị nhốt trong ngục tối này thiếu không khí để thở. Nàng dán môi vào cánh cửa và khe khẽ gọi. Florimond, Florimond. Tiếng nức nở dịu đi một chút, rồi một tiếng nói từ bên trong thì thào. Phải cô đấy không, bà chúa thiên thần? Ai đó? Cháu đây, Lino đây, lão răng thối rữa đã cua cả bọn cháu đi. Florimon có đi cùng với các cháu không? Có. Nó có khóc không? Có. Nhưng cháu đã dỗ nó, bảo rồi cô sẽ đến tìm. Angelic hứa với em. Chịu khó nhé, rồi cô sẽ tìm cách cho các cháu ra khỏi đây. Nàng lùi lại và quan sát cánh cửa. Ổ khóa có vẻ chắc chắn, nhưng có thể làm long bản lề ở hai phía bên kia tường ọp ẹp. Nàng lấy móng tay cào vào mặt tường. Bỗng nàng nghe thấy có tiếng động lạ sau lưng, một tiếng rúc rích, mới đầu còn nén lại, dần dần to lên, cho đến khi bật thành tiếng cười ầm ĩ. Angelic quay phát lại và trông thấy hành khất đại đế ở ngay lối đi vào cửa. Con quái vật đó bíu tay vào một cái xe có bốn bánh. Hắn cứ trườn đi bằng cách đẩy xe, đi như thế, di chuyển qua những dãy hành lang trong cái mê cung đáng sợ này. Từ ngưỡng cửa căn phòng, lão nhìn người thiếu phụ bằng con mắt độc ác, tê liệt vì hoảng sợ. Angelic nhớ lại đã từng thấy con người này xuất hiện ở khu nghĩa địa Saint Innocent. Lão vẫn cười rộ lên, xen những tiếng nấc cụt ghê rợn làm rung chuyển cả tấm thân tàn tật với đôi chân ngắn cũn, khập khiễng, gầy như ống sậy. Rồi vẫn không ngừng cười, lão lại di chuyển tới gần. Như bị thôi miên, mắt nàng dõi theo sự chuyển động của chiếc xe lăn bằng tay nhỏ. Lão ta không đến chỗ nàng, mà đi trách qua căn phòng. Nàng chợt nhận ra, ở trên tường có một cái chiêng mà nàng đã thấy trong các phòng khác. Một thanh sắt nằm trên sàn. Hành khất đại đế sắp sửa đánh chiêng và nghe hiệu lệnh đó. Từ những nơi sâu thẳm của ngôi nhà, tất cả bọn ăn mày, trộm cướp, tất cả những ma quỷ trong địa ngục này sẽ xông vào Angelic, vào Florimon. Nhưng mắt con thú với cổ họng bị rạch ngang đã làm đờ dại đi rồi. Một tiếng nói cất lên. Ôi, chị đã giết chết nó rồi. Cũng trên ngưỡng cửa ấy, nơi tên vua hành khất đã xuất hiện khi nãy với cô gái trẻ, chỉ già dặn hơn đứa trẻ con chút ít, với gương mặt phúc hậu như Đức Thánh Mẫu. Angelic chân chân nhìn con dao găm đỏ lòm máu, rồi nàng trầm giọng xuống. Đừng kêu, kẻo tôi lại buộc phải giết cô đấy. Ồ, không đâu, em sẽ không kêu đâu. Em rất mừng là chị đã giết được nó. Cô gái nhỏ đến gần hơn và thì thào. Không ai có can đảm giết nó, ai cũng sợ nó, mà nó chỉ là một thằng người thấp tè, bị ổi. Rồi cô ngước đôi mắt đen nhìn Angelic. Nhưng giờ thì chị phải chạy đi thôi, nhanh lên. Em là ai thế? Em là Rodin, vợ sau cùng của tên vua đó. Angelic sát dao vào thắt lưng, bàn tay nàng chìa ra, run run đặt lên chiếc má tươi mát, hồng hào. Rodin ơi, hãy giúp chị. Còn chị còn ở sau cánh cửa này. Thằng răng thối giữa đã khóa cửa nhốt nó ở trong. Chị phải đưa nó ra. Cô gái nói, chìa khóa cửa ở kia kìa. Răng thối giữa đã đưa chìa khóa ấy cho tên đô ranh ngồi xổm này giữ trong chiếc xe lăn của hắn ấy. Cô bé cúi xuống đống thịt bất động, vẻ tởm lợm. Angelic tránh không nhìn, rồi Rodin vươn thẳng người lên. Đây rồi. Cô gái tự mình tra chìa vào lỗ khóa. Tiếng kêu lách cách. Cửa mở. Angelic chạy xô vào, ôm lấy Florimon. Rino đang bế nó trên tay. Đứa bé không khóc, cũng không kêu, nhưng người bé lạnh như băng và đôi tay nhỏ xíu bíu chặt đến nỗi nàng gần nghẹt thở. Nàng bảo Rodin, giờ em giúp chị ra khỏi nơi này. Lino và Filippo túm lấy váy nàng. Nàng vung ra. Tôi không thể đem tất cả mấy người đi cùng được. Nàng dậy ra khỏi những bàn tay đen đủi đầy bụi đất. Nhưng hai đứa nhỏ danh mãnh vẫn lẳng nhẵng chạy theo. Bà chúa thiên thần, đừng bỏ chúng cháu. Rodin đang kéo họ đến cầu thang, chợt đưa ngón tay lên miệng. Shh, có ai đi lên? Tiếng bước chân nặng trịch vang lên trên mặt sàn phía dưới. Thằng ba vô tăng đần độn đấy, ta đi lối này vậy. Cô ta vụt chạy thục mạng, Angelic chạy theo cùng với hai thằng bé. Họ vừa ra đến ngoài phố, thì một tiếng gầm như của một con thú dội lên từ giữa lòng hang ổ của vua ăn mày. Tên ba vô tăng đang biểu lộ nỗi thương tiếc cái xác của tên trùm mà từ bao lâu nay gã vẫn hết lòng hầu hạ. Rodin lại giục, chạy đi. Hai người với hai đứa bé hổn hển chạy theo sau, băng qua mạng lưới chi chít những lối đi nhỏ, tối om như trong một đường hầm. Chân không giày dép, họ trượt trên những hòn đá dính nhớp. Cuối cùng, cô gái nhỏ đi chậm lại. Ánh sáng đèn đây rồi, phố xanh mắc tanh đấy. Phải đi quá nữa, chúng nó có thể đuổi theo sau. Ba Vô Tăng nó câm mà, nó nói được đâu. Bọn chúng sẽ không hiểu đầu đuôi gì hết. Có thể, chúng lại nghĩ rằng chính thằng đần độn giết chủ đấy. Rồi bọn chúng sẽ tôn một tên vua khác. Em thì không bao giờ trở lại nơi đó nữa. Em sẽ ở luôn với chị, vì chị đã giết nó. Lino hỏi, thế nhớ răng thối rữa lại tìm thấy bọn ta thì sao? Nó không tìm ra cháu đâu, cô sẽ bảo vệ các cháu. Lodin chỉ một quãng sáng mờ mờ tít ở xa, phía cuối phố, làm các ngọn đèn đường thêm leo lét. Trông kìa, đêm đã qua rồi. Angelic buồn bã nhắc lại, ồ, đêm đã qua thật rồi. Chương 64. Sáng nào, tu viện xanh mắc tanh, đê xăng cũng nấu một bữa súp dành cho kẻ nghèo. Mấy bà phu nhân quý tộc đều đến tu viện dự lễ Misa buổi sớm, thường giúp các nữ tu sĩ trong công việc từ thiện sùng đạo này. Những kẻ nghèo khó đôi khi không còn nơi ngủ đỗ ngoài một cái góc tròi cạnh khu ranh giới, nên họ đã coi gian nhà ăn rộng rãi này là một chốn nghỉ ngơi thanh thản. Tuy chỉ trong chốc lát, mỗi người đến đó được một bát súp nóng và một ổ bánh mì nhỏ. Angelic bế Florimond và theo sau là Rodin, Lino, Filippo ngẫu nhiên dừng lại nơi đó. Cả năm người đều lấm tấm bùn và mặt mũi nhem nhuốc. Họ xếp hàng cùng với một đoàn người cùng khổ khác và ngồi xuống dãy ghế dài. Các cô gái hầu bàn xuất hiện, mang vào những liễn súp lớn. Mùi vị thật thơm ngon, nhưng trước khi làm dịu cơn đói của mình, Angelic muốn cho bé Florimond ăn trước đã. Nàng nhẹ nhàng bưng bát súp kề vào môi con. Chỉ lúc đó, nàng mới nhìn thấy con mình dưới làn ánh sáng mờ nhạt xuyên qua những tấm cửa sổ lắp kính màu. Mắt bé chỉ hé lim dim, mũi thì hóp lại. Bé thở gấp gáp, như thể quả tim trong ngực nó mệt vì đập quá sức trong những cơn kinh hoàng đã không lấy lại được nhịp đập bình thường nữa. Người đờ đẫn, bé để cho nước súp trào cả ra ngoài miệng. Tuy nhiên, hơi nóng của món ăn súp cũng làm nó hơi tỉnh. Bé nấc lên, gượng nuốt một hớp, rồi bé bỗng giơ hai tay ra như muốn ôm lấy bát súp và uống ừng ực. Angelic nhìn chân chân vào bộ mặt nhỏ tội nghiệp dưới mớ tóc đen rối bù. Nàng nghĩ thầm, mình đã làm gì để nó đến nông nỗi này? Nó, con trai của anh Perak, kẻ thừa kế các lãnh địa Toulouse, con nó sinh ra để hưởng ánh sáng và hạnh phúc. Mãi quay về với những nỗi kinh hoàng và cảnh tan vỡ của đời mình, nàng thấy mình như tê dại. Sau đó nàng bừng tỉnh, và một cơn phẫn nộ hoang dại đối với bản thân và xã hội trào lên trong người như một đợt thủy triều. Và chính lúc đó, sau cái đêm rùng rợn ấy, sau cơn khiếp sợ đến tiêu tan sinh lực trong người ấy, nàng cảm thấy như có một sức mạnh phi thường thấm vào người. Nàng lẩm bẩm, không, sẽ không bao giờ nó còn bị đói rét hay sợ hãi gì nữa. Mình thề như vậy. Nhưng cái đói, cái rét và sợ hãi chẳng đang chờ đợi họ ở cổng tu viện đó sao? Mình phải làm gì đây, ngay bây giờ? Angelic nhìn quanh, nàng chỉ là một trong những bà mẹ khốn khổ, một trong những người nghèo, trong tay không có gì hết, và được những bà phu nhân ăn mặc sang trọng kia cúi xuống bố thí vì lòng từ thiện, để rồi sau đó lại trở về với những câu chuyện mách lẻo của họ trong khuê phòng, của khách văn chương hoặc với âm mưu thủ đoạn tại triều đình. Còn ở đây thì với tấm khăn trùm lên đầu che bớt màu sắc quá long lánh của những viên ngọc, với chiếc tạp dề cài trên những áo dài nhung lụa, các bà đến với từng người. Một cô hầu đi theo mang một rổ thức ăn, và các phu nhân lấy ra nào bánh, nào hoa quả, đôi khi có cả một đĩa pate hoặc nửa con gà, những đồ ăn còn lại trên các bàn ăn vương giả. Một bà nói, ồ, bạn thân mến, bà như thế này quả thật là dũng cảm. Mới sáng sớm thế này bà đã đến để phát của bố thí. Chúa sẽ ban phước cho bà. Tôi cũng chỉ mong được thế, bạn thân mến ạ. Tiếng cười nhỏ tiếp theo nghe có vẻ quen tai đối với Angelique. Nàng ngước nhìn lên và nhận ra phu nhân công tước Xoa Sông và cô hầu tóc đỏ Bethier vừa đưa cho bà ta một tấm áo choàng lụa màu tía. Bà công tước khoác ngay lên người cho ấm. Bà nói với nữ tu sĩ đang tiễn bà ra cửa. Mọi việc Chúa sắp xếp không tốt lành cả đâu. Người đàn bà thì phải mang thai tới 9 tháng để nhận cái kết quả của một phút khoái lạc. Nữ tu sĩ mỉm cười nói, vậy thì còn lại gì cho chúng tôi là nữ tu sĩ nếu tất cả những giờ phút trong cuộc đời phàm trần này đều là khoái lạc cả. Angelique bật đứng dậy và đưa con cho Lino. Bế Florimon cho cô. Nhưng đứa bé bíu chặt lấy mẹ, khóc ré lên. Nàng đành giữ lấy con và bảo những người kia, ở đây nhé, đừng đi đâu. Một cỗ xe đang chờ ở phố Xanh Mắc Tanh. Nữ công tước Xoa Sông sắp bước lên xe thì một người đàn bà ăn mặc tồi tàn bế một đứa bé trên tay đến gần và nói, thưa bà, con tôi sắp chết vì đói và rét. Xin bà ra lệnh cho người hầu mang cho mẹ con tôi, ở địa chỉ tôi sẽ nói sau, một sọt củi, một liễn súp, bánh mì, chăn và áo. Phu nhân quý phái kinh ngạc tròn mắt nhìn người đàn bà hành khất. Con gái ta ơi, con táo bạo quá đấy. Con đã chẳng nhận được khẩu phần súp sáng nay là gì. Thưa bà, tôi không thể sống nổi với một bát súp. Tôi xin bà chỉ là một chút xíu so với sự giàu sang thừa thãi của bà. Một sọt củi đầy và thức ăn. Xin bà sai chúng mang đến đều đến cho tôi, cho đến khi nào tôi có thể tự xoay xòa lấy được. Bà công tước kêu lên. Không thể tưởng tượng được, Betty ơ, mi có nghe thấy không? Sự láo xược của bọn gái ăn xin này mỗi ngày một cản dở. Quá sức tưởng tượng. Con mụ này buông tay ra, đừng có sờ vào tao với đôi tay bẩn thỉu của mày. Nếu không, tao sẽ cho bọn gia nhân lột xác ra đấy. Angelique nói, hạ thật thấp giọng. Cẩn thận đấy bà, coi chừng, không tôi lại kể chuyện đứa con của cô Siba cho mà nghe bây giờ. Đang vén chiếc xiêm lên để bước vào trong xe, bà công tước sững người lại, một chân đứng chơi vơi. Angelique nói tiếp. Tôi biết một đứa bé, con một người Morder, đang được nuôi dưỡng trong một căn nhà ở ngoại ô Saint-Denis. Bà Xoa Sông giận dữ, nói nhỏ. Nói khẽ thôi, có chuyện gì nào? Và cô lấy lại vẻ tự nhiên, bà mở quạt ra phe phẩy. Điều này thật vô tích sự, vì lúc đó gió đang thổi lạnh buốt. Tôi biết một đứa trẻ người Morder đang được nuôi dưỡng. Nó sinh ra ở Fontainebleau vào một ngày mà tôi nhớ rõ. Mẹ nó là một người đàn bà mà tôi có thể nói tên cho bất cứ ai muốn biết chuyện. Phu nhân Olympia Xoa Sông xinh đẹp mà cá tính người miền Nam sôi nổi lấn át cả phong cách lịch sự thông thường liền rít lên. À, đồ lợn cái. Bà nhìn chòng chọc Angelique, cố nhận mặt nàng. Nhưng người thiếu phụ cũng bắt xuống, yên chí rằng trong tình trạng thảm hại của mình hiện nay, không ai dám mơ tưởng đến chuyện xác nhận nàng chính là bà Perak lộng lẫy trước kia. Nữ công tước Xoa Sông tức điên người, nói, thôi đủ rồi. Và bà bước vội vào trong xe. Mày đang ăn đòn đấy. Tao bảo cho mà biết, không ai được đem tao ra làm trò cười đâu. Angelique lẩm bẩm vừa bước theo xe. Đức vua cũng không muốn làm trò cười cho thiên hạ đâu. Bà phu nhân cao quý mặt đỏ rừ, nói với vẻ kích động. Đức vua, phải nghe một con ăn mày ngu ngốc nói đến đức vua, thật không thể chịu nổi. Vậy thì sao nào, mày muốn gì? Tôi đã nói rồi thưa bà, chút ít thôi, một sọt củi, quần áo ấm cho tôi, cho hai thằng con nít của tôi và hai đứa nhỏ lên 8 và lên 10, một ít thức ăn. Bà Xoa Sông nghiến răng nhay nhay trước mùi xoa viền đăng ten. Ôi, thật là nhục nhã, phải nghe người ta nói năng với mình kiểu thế này. Bà giục bọn đầy tớ. Các ngươi còn đợi gì mà không đóng cửa xe lại? Một tên người hầu làm theo lệnh chủ đẩy Angelique ra, nhưng nàng không chịu thua, vẫn cứ áp lại gần xe. Tôi có thể đến trình diện ở dinh của bà, phố Saint-Honoré được không? Bà ta nói cộc lốc. Cứ đến và trình diện. Lão Bút Gút, người bán thịt chín cho dân phố thung lũng nghèo, đang sắp sửa nhấp cốc rượu vang đầu tiên trong ngày của lão và đang buồn rầu nhớ đến những điệu hát cũ vui nhộn mà trước kia vào giờ này, bà Bút Gút vẫn thường hát khe khẽ. Bỗng lão nhìn thấy một đám diễu hành kỳ cục bước vào sân nhà mình. Một gia đình cùng khổ rách dưới, gồm hai người đàn bà và ba đứa trẻ. Đi trước, một tên người hầu mặc bộ chế phục màu mận đỏ của một nhà quan to theo sau, đẩy một chiếc xe cút kít chở đầy củi và quần áo. Một con khỉ nhỏ vắt vẻo trên nóc chiếc xe có vẻ khoái chí, nhắc nhở cười với người qua đường. Một trong mấy đứa nhỏ cầm hộp đàn phong cầm đang vui vẻ vặn tay quay đàn. Lão Bút Gút nhảy lên chửi tục, đấm mạnh tay xuống bàn và đi vào bếp. Vừa lúc Angelic đang đặt Florimon vào tay chị hầu bác bơ, lão phát khùng gào lên, lắp bắp. Cái gì thế này? Chị lại sắp bảo với ta rằng đây cũng là con của chị nữa sao? Ông chủ Bút Gút nghe cháu nói. Ta không nghe gì hết. Chị muốn biến cửa hàng nấu ăn này thành một cô nhi viện hay sao? Thật khốn khổ cho ta. Lão ném một chiếc mũ đội đầu xuống đất, chạy đi gọi lính tuần tra. Angelic dặn dò bác bơ. Em ủ ấm hai đứa bé cho tôi đi nhóm lửa trong phòng. Tên đầy tớ của bà xoa sông xấu hổ và tức giận vì phải vác chỗ củi trên xe qua một chiếc cầu thang ọp ẹp để xếp vào một căn phòng xếp không có lấy một mảnh rèm che giường. Angelic bảo hắn. À, anh nhớ nói với bà xoa sông ngày nào cũng bảo người đem đến cho tôi như thế này nhé. Này này, cô gái kia, hãy nghe lời khuyên của tôi. Angelic cắt ngang bằng một giọng không đi đôi chút nào với tấm áo rách và cái đầu tóc xén trụi của mình. Ta chẳng cần anh khuyên bảo gì hết, đồ nhà quê, và ta cấm anh nói năng buông tuồng với ta đấy. Gã đầy tớ đi xuống dưới nhà, cảm thấy nhục nhã. Sau đó một chút, bác bơ trèo lên gác, hai tay ôm Florimon và Canto. Chị thấy Lino và Filippo đang hào hứng thổi ngọn lửa sáng rực lên. Hơi ấm đã ngột ngạt và má người nào cũng đỏ hồng. Bác bơ kể lại, ông chủ quán hãy còn đang giận dữ và những cơn thịnh nộ của lão đã làm Florimon sợ hãi. Angelic nói, ở đây ấm áp rồi, bác bơ ạ. Em cứ để hai đứa bé đấy mà đi làm việc. Thế em có bực mình khi thấy tôi đem lũ trẻ đến đây với em không? Ồ, không thưa bà. Cháu vui lắm chứ. Angelic trò vào Rodin và hai cậu thiếu niên. Mà chúng ta cũng còn phải cưu mang cả mấy đứa trẻ tội nghiệp này nữa. Ôi, nếu em biết rằng bọn tôi đã từ chỗ nào đến đây. Thưa bà, cái phòng xếp tồi tàn này của cháu là thuộc quyền bà. Bác bơ! Lão Bút Gút đang gầm lên ở dưới sân. Khắp vùng chung quanh rội lên tiếng hét của lão. Không những nhà lão bị đám ăn mày chiếm cứ, mà ả giúp việc cho lão cũng mất trí nốt. Con bé đã bỏ quên cả một sâu cá chép nướng trong lò, cháy xém cả. Lại còn cái chùm tia lửa bay tứ tung từ ống khói lò sưởi kia nữa. Cái lò sưởi mà đã 5 năm nay lão chưa hề đốt lên lần nào. Đến cháy bùng hết cả thôi. Cuối cùng, rồi lão đến sạch nghiệp mất. Bà xoa sông đã cho mang đến một cái nồi trong có thịt, canh và rau ngon. Có cả hai ổ bánh mì và hai bình sữa. Rodin xuống nhà múc một xô nước ở giếng trong sân và họ đun nước trên chiếc vỉ sắt kê trong lò sưởi. Angelic tắm rửa cho hai con, mặc quần áo sạch cho chúng và ủ trong chăn ấm, không bao giờ để chúng nó còn bị đói, bị rét nữa. Canto đang mút một cái xương gà nhặt ở bếp. Nó vừa chuyện trò bi bô, vừa quẫy chân nghịch ngợm. Florimon hình như vẫn chưa khỏi hẳn. Bé thường ngủ thiếp đi, rồi lại chợt tỉnh và kêu khóc. Người bé run rẩy. Angelic không biết vì sốt hay vì sợ mà nó như vậy. Nhưng sau khi tắm, bé ra nhiều mồ hôi và đắm mình vào một giấc ngủ yên lành. Angelic cho Lino và Filippo ra ngoài phòng, rồi đến lượt nàng cũng tắm rửa trong chiếc bồn mà chị hầu gái chất phác vẫn dùng để tắm gội. Angelic chui đầu vào chiếc áo lót bằng vải thô và mặc một chiếc áo liền váy bằng vải chéo màu xanh thẫm, lấy trong xe chở đồ đã được đem đến. Bộ quần áo vải thô này xấu xí nhưng sạch sẽ, và nàng cảm thấy khoan khoái đã chút bỏ được những mảnh áo rách dưới xuống sàn. Rodin, em bao nhiêu tuổi? Angelic hỏi. Em không biết, chừng 14, 15 gì đó. Chị nhớ ra em rồi, chị đã trông thấy em trong đám diễu hành của tên vua hành khất và ngực em đầy trần. Khi ấy là mùa đông, thế mà em không bị chết vì lạnh. Rodin ngước đôi mắt đen to nhìn Angelique. Một vẻ trách móc mơ hồ ánh lên trong mắt cô bé Rodin. Cô thì thầm. Chính chị bảo chúng mình không được nhắc đến tất cả những chuyện đã qua nữa mà. Vào lúc ấy, Lino và Filippo gõ cửa. Chúng hớn hở bước vào. Bác Bơ đã lén tuồn cho chúng một cái chảo rán, một khoanh mỡ và một liễn bột nhào sẵn. Họ liền sửa soạn rán bánh kẹp. Tối hôm đó, trong khắp thành phố Paris, không nơi nào vui hơn căn phòng xếp phố thung lũng nghèo này. Angelique ngồi lật trở những chiếc bánh rán. Lino chơi đàn phong cầm quay tay của Tibo. Mụ Ba Lan đã tìm thấy hộp đàn này ngay cạnh một mốc ranh giới và đã đưa trả cho thằng cháu của người nhạc công già. Không ai biết tình hình ông lão ra sao sau vụ loạn đả ở hội chợ Saint-Germain. Cậu bé Filippo nằm xuống một góc phòng và chẳng mấy chốc đã ngủ say. Lino cũng vậy. Rồi đến lượt Rodin nằm xoài ra trên ván sàn. Hai đứa con nít cũng đã thiêu thiêu ngủ. Quỳ gối trước lò sưởi, Angelique thức cùng bác Bơ. Nàng không nghe thấy tiếng động gì vì căn phòng trông ra một cái sân rộng chứ không mở ra phố. Vào giờ này, phố xá đang đông dần với những người đi đánh bạc và đi tiêu khiển. Bác Bơ nói, đồng hồ Châtelet điểm 9 giờ rồi đấy. Chị ta ngạc nhiên thấy Angelique dướn lông mày lên, mặt thần ra, rồi đứng phát dậy. Người thiếu phụ đứng thế một lúc lâu, nhìn chân chân vào Florimond và Canto, rồi nàng đi ra cửa, miệng lẩm bẩm. Bác Bơ, mai gặp lại nhé. Bà đi đâu bây giờ? Angelique nói, tôi còn một việc nữa phải làm, sau đó là xong hết, lại bắt đầu cuộc sống. Chương 65. Từ phố thung lũng nghèo đến Châtelet chỉ có vài bước. Ở tiệm gà quay vàng đã có thể nhìn thấy những cột nhọn trên vòm tháp lớn của pháo đài. Chẳng mấy chốc, Angelique đã đứng ngay trước cổng lớn của nhà giam. Có hai tháp nhỏ ở hai bên và bên trên là tháp chuông và chiếc đồng hồ. Cũng như đêm trước, đuốc đã được thắp sáng ngoài cổng vòm. Angelique bước tới cổng, nhưng nàng bỗng thụt lại và đi thơ thẩn quanh các phố lân cận, hy vọng một phép lạ nào đó có thể phá tan tòa lâu đài hắc ám kia mà những bức tường dày đã đứng vững trước mọi trận công phá trong suốt 6 thế kỷ. Những chuyện xảy ra ngày vừa qua đã hầu như xua khỏi trí nhớ của nàng lời hẹn với viên đại úy tuần tra. Nhưng câu nói của bác Bơ đã làm nàng nhớ đến. Nàng phải giữ lời hứa. Nàng thầm nghĩ, đi thôi, nấn ná ở đây chẳng ích gì, mình phải làm cho xong chuyện đi. Nàng quay trở lại nhà giam và đến vòng cổng, phải đứng tránh ra một bên cho một đám tang đi ra. Đi đầu là một người đàn ông cầm một bó đuốc khói um, hai người phu khiêng một cỗ quan tài đi sau, hai phu cáng nữa tiếp theo. Các phu khuân vác theo lệnh viên trung úy cảnh sát đã mang những người bị chết đuối này về, đã quản tạm họ trong gian nhà ngục ở tầng dưới. Cứ để thế đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra tên tuổi họ. Giờ thì họ được khiêng đến chỗ các nữ tu sĩ mà nhiệm vụ quy định trong điều lệ là tắm rửa, khâm liệm và chôn cất những xác thối dữ ấy trong một khu mộ riêng. Nàng dùng mình vội vã đi tới phòng gác. Viên đại úy nói, à, mi đấy à? Hắn đang ngồi hút thuốc, hai chân gách lên bàn. Một tên lính nói, tôi không ngờ nó trở lại. Nàng đưa mắt lạnh như băng nhìn xuống, bộ mặt đỏ rừ. Viên đại úy đưa tay ra, xuồng xã vỗ vào mông nàng. Mi sẽ được đưa sang phòng thuốc để người ta cho mi rửa giấy và khám xem có bệnh không. Nếu có, y sĩ sẽ cho thuốc. Mi hiểu không? Ta là một chàng kỵ tính. Thôi, đi đi. Một tên lính đưa Angelique đến phòng thuốc. Viên y sĩ đang mải tán tỉnh một nữ tù nhân. Angelique phải nằm lên một cái ghế dài và nhắm mắt chịu đựng cuộc khám bệnh làm nàng ghê tởm. Tên lính đã đi xa. Viên y sĩ nói với theo. Nói với đại úy, con bé sạch bong và tươi mát như một bông cúc vậy. Ở đây ít gặp những đứa như thế này. Mụ y tá dẫn nàng vào phòng viên đại úy. Nàng ở lại một mình trong phòng. Căn phòng này cũng có những cửa sổ chấn song như trong một phòng giam, với những bức tường dày phủ những tấm thảm xấu xí, cũ sờn trơ sợi ra, trông thảm hại. Một bó đuốc để trên bàn, cạnh một thanh gươm và một lọ mực, không đủ ánh sáng để xua bóng tối dưới vòm trần. Căn phòng nồng nặc mùi da cũ, thuốc lá và rượu vang. Angelique vẫn đứng chơ ở cạnh bàn, không còn đủ sức để ngồi hay làm gì. Quá mệt mỏi vì thần kinh căng thẳng, rồi dần dần người tê cóng lại vì hơi mốc lạnh thấm khắp căn phòng. Sau cùng, nàng nghe tiếng bước chân rầm rầm ngoài hành lang và viên đại úy bước vào. Miệng tuôn ra một tràng câu chửi. Hắn quẳng gươm và súng lên bàn, ngồi xuống thở hổn hển và chìa chân ra cho Angelique hạ lệnh. Tháo giày ra cho ta. Máu dồn lên mặt Angelique. Tôi không phải là người hầu của ông. Viên đại úy, hai tay chống lên đùi, ngó kỹ vào mặt nàng, kêu lên. À, mẹ kiếp. Angelique thấy là không nên dại dột chọc giận lão yêu tinh lúc này, vì thân phận nàng hoàn toàn trong tay nó. Nàng cố dịu hơn. Tôi vui lòng làm việc đó, nhưng tôi không biết tí gì về y phục nhà binh cả. Giày của ông to thế kia, mà tay tôi thì bé quá. Ông nhìn xem. Hắn công nhận. Đúng, tay mày bé thật. Hay để tôi thử xem. Hắn đẩy nàng ra, làu nhào. Không cần. Hắn nắm lấy một chiếc giày và bắt đầu kéo, vẹo người đi. Mặt nhăn nhó. Có tiếng bước chân ngoài hành lang ọp ẹp và một tiếng gọi cất lên. Đại úy! Đại úy! Gì thế? Chúng nó vớt được lên một cái xác ở gần cầu mới và đã mang về đây. Cho vào nhà xác. Vâng, nhưng xác lại bị rạch bụng. Ông phải làm báo cáo. Viên đại úy chửi rủa ầm ĩ, rung chuyển cả tháp chuông rồi lao ra ngoài. Angelique lại đứng chờ, người mỗi lúc một cóng thêm. Nàng bắt đầu hy vọng cả đêm nay sẽ qua đi như thế, hoặc là viên đại úy sẽ không trở về, hoặc ai mà biết được, lão sẽ bị giết chết. Nhưng rồi, nhà tù Châtelet một lần nữa lại vang lên những tiếng gào thét dữ dội của lão. Một tên lính đi cùng với lão trở về. Lão bảo tên lính, rút giày cho tao. Được rồi, giờ thì xéo. Còn mi, con tím kia, phốc lên giường đi, đứng đờ ra như phộng ấy. Răng thì run lập cập thế kia. Angelique quay đi và bước về phía giường. Nàng bắt đầu cởi áo. Nàng tự hỏi tại sao mình lại phải cởi áo. Vì thế, nàng quyết định cứ để nguyên. Nàng trèo lên giường và mặc dù hãy còn lo ngại, nàng đã cảm thấy dễ chịu hơn khi trườn mình trong chăn. Tấm nệm lông êm dịu làm nàng ấm dần lên. Nàng kéo chăn đến tận cằm và nhìn lão đại úy cởi quần áo. Quả là một con người kỳ dị. Hắn vặn người kêu răng sắc, thở phì phò, rên rầm làu nhàu. Và khuôn mặt to bự của hắn in bóng lên chiếm cả một khoang tường lớn. Hắn chút bỏ mớ tóc giả màu nâu khá đẹp, cẩn thận đặt nó lên một giá gỗ. Và sau một lúc gãi đầu rất dữ dội, hắn lần lượt cởi nốt quần áo ra. Tuy không còn ủng ở chân và thân hình trần trụi, trông viên đại úy tuần tra có dáng đường bệ. Angelique nghe tiếng hắn té nước trong một cái xô. Rồi hắn lại xuất hiện với một chiếc khăn bông kín đáo buộc quanh thắt lưng. Đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa. Đại úy, đại úy. Lão ra mở cửa. Thưa đại úy, đội tuần tra về báo rằng có kẻ trộm vào một nhà ở phố những người tuần đạo. Và... Lão đại úy giống lên. Mà bắt mày đi. Mày không thấy tao đang có một con chip con trong giường. Nó đã chờ tao suốt 3 tiếng đồng hồ rồi. Hắn sập cửa lại, cài then đánh rầm và đứng đó một lúc. Trần truồng và to lớn như hộ pháp, miệng vẫn chửi rủa liên hồi. Rồi dịu bớt đôi chút, hắn quấn một chiếc khăn quanh đầu, thắt hai đầu khăn vào giữa trán thành nút, vểnh lên một cách đòn dáng. Cuối cùng, nhấc cây nến lên, hắn nhẹ bước về phía giường. Angelique, người rúm lại vì sợ, chăn kéo lên tới cằm, theo dõi bước tiến của tên khổng lồ toàn thân đỏ lựng này với cái nút khăn nhô ra trên trán như một cái sừng in bóng kỳ quái lên trần nhà. Nhưng nhờ có cái giường êm ấm làm thư giãn cơ thể và cũng vì sự chờ đợi khá lâu làm nàng đã lơ mơ buồn ngủ, cho nên lúc này nàng lại thấy cảnh tượng ấy thật khôi hài và không nhịn được nàng cười khúc khích. Yêu tinh dừng bước, ngạc nhiên nhìn sững vào nàng. Và bộ mặt hớn hở của hắn tỏ vẻ vui thích. Ha ha, Kiền nít, mi lại cười với ta ư? Sao thật ta không ngờ. Vì mi biết cách làm giá lạnh gã đàn ông với những cái nhìn lạnh như băng của mi. Nhưng ta cũng thấy mi không chê gì một chút vui đùa thoải mái, đúng không? Mi đang cười kìa, cô bé yêu quý của ta. Tốt lắm. Hắn cười, và trông hắn rất buồn cười với chiếc mũ trùm đầu và cây nến trong tay, làm Angelic đến tắc thở trên tấm gối vì cười. Sau cùng, nước mắt giàn giụa, nàng cố gắng tự kiềm chế. Nàng bực tức với chính mình vì đã tự hứa sẽ cư xử cho đàng hoàng, thản nhiên, vô tình, chỉ cho đúng cái gì phải cho. Thế mà giờ đây, nàng lại cười như một con điếm lẳng lơ. Viên đại úy thích chí nhắc lại. Tốt lắm, em yêu ạ. Tốt lắm. Giờ thì hãy nhích ra một tí, cho ta một chỗ nhỏ nào. Cái chỗ nhỏ mà hắn xin hầu như lại khơi dậy niềm khoái lạc trong người nàng. Nhưng đồng thời, tim nàng xe lại khi nghĩ đến điều mình sắp phải chịu đựng. Trong lúc hắn đang thả mình xuống trước giường, thì nàng nằm lùi sang bên kia, co tròn người lại và nằm yên, nín lặng và ghê sợ. Đệm giường lún xuống dưới sức nặng của khối hình khổng lồ ấy. Viên đại úy thổi tắt nến, hắn đưa tay kéo rèm che giường lại. Và trong bóng tối ẩm mốc, mùi rượu vang, thuốc lá và da dày bốc lên nồng nặc không chịu nổi. Hắn thở phì phò, vừa lẩm bẩm chửi không ra tiếng. Cuối cùng, hắn mò mẫm trên đệm và cái cẳng to tướng của hắn hạ xuống người Angelic, làm nàng ngạt thở. Hắn nói, nào nào, em lại như một con búp bê gỗ rồi. Không phải lúc đâu, cô nàng xinh đẹp của ta ạ. Nhưng ta không muốn sấn sổ với em đâu. Ta sẽ dịu dàng với em. Tiếng thế, trông ta cũng dễ coi đấy chứ. Và nói chung, các bà đều ưng ta. Nhưng chịu, không thể hiểu đàn bà ra sao. Vậy mà ta lại ưa em đấy. Đúng là như thế. Ta mê em thật sự đấy. Em không như những đứa con gái khác. Em xinh đẹp gấp 10 chúng nó. Từ hôm qua đến giờ, ta chỉ nghĩ đến em thôi. Những ngón tay như chuối mắn của hắn cấu và vỗ về nàng một cách trìu mến. Có vẻ như em không quen với chuyện này. Kể ra, xinh đẹp như em thì em phải có tới hàng trăm thằng ấy chứ. Nhưng nói riêng về chúng ta thôi. Ta phải thành thật với em. Lúc chiều tối vừa nãy ấy, khi ta thấy em đến trạm gác, ta đã nghĩ bụng rằng với cái điệu bộ kiêu kỳ của em đến làm tiêu tan cả hứng của ta thôi. Nhưng thằng tài ba nhất trong bọn ta cũng có lần gặp chuyện như vậy. Thế là, để chắc chắn không bị xẹp và cụt hứng, ta phải nốc cả một bình rượu cay. Nhưng khốn khổ, khốn nạn, từ lúc đó trở đi, ta đã bị tất cả những chuyện trộm cắp và xác chết ấy, nó phá ngang. Suốt 3 giờ liền, ta đã phải chạy từ phòng căn cước đến nhà xác. Nhưng bây giờ thì ta lại khỏe khoắn và sẵn sàng. Không phải lo lắng gì nữa. Nhưng này, giá mà em cũng tỏ ra có thiện ý một chút thì có phải hay ho hơn cho cả hai đứa không nào? Bài diễn thuyết đã có tác dụng xoa dịu thần kinh Angelic. Khác với mọi phụ nữ, lý trí luôn điều khiển mọi phản xạ và phản ứng của nàng. Viên đại úy vốn không phải là tay ngờ nghịch, đã đoán ra điều đó với trực giác của hắn. Và sự kiên trì của hắn đã được đền đáp. Một tấm thân tuyệt mỹ mềm mại áp sát người hắn, và tuy vẫn nín lặng, đã ngoan ngoãn trao mình cho dục vọng của hắn. Hắn liền ôm chặt lấy, chiếm lĩnh tấm thân ngọc ngà ấy bằng những động tác mạnh mẽ nhưng không hung bạo, và hắn khình khịt rên lên thích thú. Angelic không kịp cảm thấy ghê tởm, bị xô đẩy trong vòng tay ôm chặt của hắn như bị một cơn lốc mạnh cuốn lấy người. Nàng đã thấy mình được giải phóng ngay tức thì. Viên đại úy thở dài. Đó, thế là xong. Bàn tay to lớn của hắn lăn người nàng như một cây gỗ ra tận phía bên kia chiếc giường. Giờ thì ngủ cho đã đi, cô ả xinh đẹp của ta. Đến sáng ra lại làm lần nữa, thế là sạch nợ. 2 giây sau, hắn đã ngáy ầm ầm. Angelic tưởng mình còn lâu mới ngủ được, nhưng với nỗi mệt nhọc hết sức căng thẳng trong ngày, tiếp theo cái đêm biến động vừa qua, thêm vào đó là chiếc giường êm ấm, tất cả giúp nàng đắm mình ngay vào một giấc ngủ say. Khi sực thức dậy trong tối tăm, phải một lúc nàng mới nhận ra mình ở đâu. Tiếng ngáy của viên đại úy đã dịu đi. Trời nóng đến nỗi Angelic phải cởi bớt cái áo vải thô cọ sát vào làn da mịn màng làm nàng khó chịu. Nàng không còn lo sợ nữa, nhưng cảm thấy một nỗi lo ngại mơ hồ. Nàng bực bội, không phải vì cái thân xác to béo nặng nề đang ngủ kia, mà vì một cái gì khác, một cái gì không giải thích được và đáng sợ. Nàng cố gắng ngủ lại, xoay người bên này qua bên nọ. Cuối cùng, nàng lắng tai nghe. Lúc đó, nàng mới nhận ra những âm thanh trầm đục tản mát. Chính những âm thanh ấy đã làm nàng tỉnh giấc. Giống như những tiếng nói từ nơi xa xôi vẳng lại, hòa thành một tiếng rền rĩ kêu thương, kéo dài triền miên. Khi một tiếng im đi, tiếng khác lại nổi lên, và nàng chợt hiểu, đó là đám người tù. Qua lớp ván sàn và qua những bức tường dày đặc, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, những tiếng kêu la tuyệt vọng của những người bất hạnh bị cùm xích đã vọng đến tai nàng. Những con người ấy đang lạnh cóng, đang dùng giày đuổi chuột ra khỏi phòng giam, đang chống chọi với nước ngập, với tử thần. Kẻ có tội thì lên tiếng chửi rủa Chúa Trời, người vô tội thì đang cầu nguyện, nhưng kẻ khác bị tra tấn đến dập gãy xương, gần ngạt thở, mệt lạ vì đói rét đang co giật trong cơn hấp hối. Do đó mới có những tiếng động âm u, bí hiểm như vậy. Angelique run lên, pháo đài Châtelet đè nặng lên tâm trí nàng bằng tất cả sức nặng nhiều thế kỷ, đầy rẫy nỗi kinh hoàng. Liệu nàng có lại được ra ngoài trời kia không nhỉ? Yêu tinh có để cho nàng đi không? Hắn đang ngủ, khỏe và có uy quyền. Hắn là chủ nhân trong địa ngục này. Nàng trườn thật nhẹ nhàng tới gần khối hình đồ sộ đang ngáy bên mình và đặt tay lên đó. Nàng ngạc nhiên nhận thấy có đôi nét hấp dẫn trên tấm thân thô kệch ấy. Viên đại úy cựa quậy, và lúc hắn xoay mình, suýt nữa hắn đè bẹp người nàng. Hắn nói giọng ngái ngủ: "Con chim cút đã thức dậy đấy ư?" Hắn vươn tay ra kéo nàng lại, và nàng như bị ngập trong lớp da thịt cuồn cuộn cơ bắp này. Hắn ngáp ầm ĩ một hồi, rồi hắn kéo rèm về một bên. Nàng thấy một làn ánh sáng xám xanh lờ mờ chiếu qua chấn song cửa sổ. "Em là một con chim dậy sớm, con mèo nhỏ của ta ạ." Hắn vớ lấy một chai rượu vang đỏ trên bàn đầu giường và tu một hơi dài. Yết hầu của hắn đưa lên đưa xuống. Hắn đưa chiếc cốc bằng thiếc mời Angelique. "Đến lượt em này." Nàng tiếp nhận vì cảm thấy chỉ có điều đó có thể cứu nàng ra khỏi nỗi tuyệt vọng giữa bốn bức tường hắc ám ở Châtelet này. Đó là trạng thái say rượu. Nó làm con người cảm thấy dễ chịu, ham muốn và lãng quên. Hắn khuyến khích nàng: "Uống đi, con mèo nhỏ. Uống đi, người đẹp của ta. Rượu ngon đấy, uống vào khỏe người ra." Cuối cùng, nàng say mềm, ngã ra, đầu quay cuồng. Chất rượu mạnh, cay nồng, làm trí óc nàng mụ mẫm. Không còn chuyện gì là quan trọng nữa, ngoài ý thức là mình phải sống. Hắn nặng nề quay về phía nàng, nhưng nàng không sợ hắn nữa. Nàng còn cảm thấy một thoáng thích thú khi hắn vỗ về nàng. Không nhẹ nhàng lắm, nhưng mạnh bạo và thành thạo. Những cái vuốt ve đó giống sự trà sát thô nhám hơn là một làn gió nhẹ lướt qua, đã mang lại cho nàng một cảm giác nhẹ nhõm thật sự. Hắn hôn nàng theo kiểu cách thôn dã. Những cái hôn to, kêu chùn chụt, phàm tục, làm Angelique ngạc nhiên, suýt buồn cười. Rồi hắn bế nàng trong vòng tay lông lá của hắn và bình tĩnh đặt nàng nằm ngang trên giường. Nàng hiểu rằng lần này hắn quyết tâm tận dụng vận may của mình, và nàng nhắm mắt lại. Nàng đã nhất định dù thế nào cũng sẽ không nhớ lại những gì diễn ra sau đó nữa. Tên yêu tinh không phải là kẻ độc ác. Hắn hành động gần như một gã đàn ông, không chú ý gì đến sức nặng và tầm vóc to béo của mình. Mặc dầu với khối to nặng đã đè nàng suýt bẹp dí người xuống giường. Sau đó, nàng cảm thấy người nhẹ bỗng. Viên đại úy vừa mặc quần áo, vừa ầm ừ một khúc quân hành. Người thợ cạo nhà giam Châtelet vào phòng với chiếc đĩa và bộ dao cạo. Angelique đã trang điểm xong khi cái người tình một đêm cồng kềnh phục phịch ấy ngồi vào cho bác thợ cạo quàng một chiếc khăn mặt quanh cổ và cạo mặt. Viên đại úy vẫn tỏ vẻ rất hài lòng. Angelique không biết nói cách nào để rút lui. Hắn bỗng quẳng một túi tiền lên bàn. "Cho cô đấy." "Tôi đã được trả công rồi." Viên đại úy gầm lên: "Cầm lấy và đi đi." Khi Angelic ra khỏi ngục Saterle, nàng không có can đảm quay thẳng về phố thung lũng nghèo. Tuy phố đó ngay gần khu nhà giam ghê gớm kia, nàng đi về phía sông Sen, đến bến những kẻ mỏi mắt chờ. Các bà vợ lái thuyền đã dựng ở đây những phòng tắm cho phụ nữ trong những ngày hè. Đó là những cột gỗ cắm xuống chống đỡ một tấm bạt làm mái che. Phụ nữ thường xuống tắm mặc đồ lót và mũ trùm đầu. Khi Angelic đưa trả tiền, vợ bác lái kêu lên: "Cô điên sao mà xuống hụp vào giờ này? Trời lạnh đấy, cô thấy không?" "Không sao." Nước lạnh thật, nhưng một lúc sau, Angelic đã cảm thấy rất dễ chịu. Vì là người khách tắm duy nhất, nên nàng bơi một chút quanh các chân cột. Khi đã lau khô người và mặc áo vào, nàng còn đi bộ một lúc trên bờ sông, sưởi ấm dưới ánh mặt trời mùa thu. Nàng nói thầm một mình: "Thế là xong, mình không muốn phải nghèo khổ nữa, không muốn làm những chuyện ghê rợn như giết tên vua hành khất, hoặc làm những chuyện khác như ngủ với một đại úy tuần tra. Đấy không phải là lối sống của mình. Mình ưa những đồ lót thanh tao, những bộ trang phục đẹp đẽ. Mình muốn các con mình sẽ không bao giờ lại phải biết đến đói và rét nữa. Chúng nó phải được ăn mặc đẹp và được tôn trọng. Mình muốn chúng nó có tên họ, bản thân mình cũng phải có một cái tên. Mình muốn trở thành một phu nhân quyền quý." Hết phần 5, chương 65. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 6, chương 66, tiểu thuyết Tình Sử Angelic của nhà văn Pháp Sexan Golong qua giọng đọc của Quỳnh Phương.